mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, 77 ngoài ý muốn gặp nhau. Á Nam nhìn về phía UU, hiện tại làm sao bây giờ? Trong mắt UU hàn quang lóe ra, bắt được hắn cung hắn, ngươi sẽ không để tâm chứ? Nói xong không quay đầu lại cũng hướng phía bên trong chạy đi. Á Nam một run run, quan chính mình chuyện gì? Khóe miệng nhếch lên, nàng liền biết UU nhà này hỏa là một nói năng chua ngoa lòng như đậu hủ ra hỏa. Đối có chút ngơ ngác Lâm Hạo vẫy vẫy tay liền đi theo UU phía sau. Vừa mới vừa vào cửa lớn liền nhìn thấy Nghiêm Tùng nhà này hỏa bị mặc ngụy trang phục nhóm lớn tang. Thi cấp ngăn ở chỗ đó. Tối nhượng UU kinh ngạc không phải này tọa quân dụng máy bay xưởng nội tang thi số lượng. Mà là này đó kiếp trước rõ ràng là quân nhân tang thi. Vậy mà ở biến thành hoạt tử nhân hậu vẫn như cũ mang theo sinh tiền một ít bản năng chiến đấu. Vậy mà không còn là đơn giản phát cắn. Điều này làm cho Nghiêm Tùng thoáng cái biến luống cuống tay chân khởi đến. UU thấy tình trạng đó vội vàng tiến lên giúp. Người tên hỗn đản này. Mà Nghiêm Tùng lại cười. Ta liền biết các ngươi sẽ đến. UU ngươi cũng không tượng chính mình biểu hiện như vậy lãnh khóc. Phi nói cái gì a? Trở lại ta muốn nhĩ hảo nhìn UU có chút bất nại. Hảo, nhưng hiện tại các ngươi phải giúp ta làm đến một giá máy bay. Nghiêm Tùng vẫn như cũ không thay đổi miệng. Ngươi thật đúng là tà tâm không chết a. UU cái này là thật hỏa. Nghiêm Tùng bởi vì có UU ba người giúp áp lực giảm đi. Liền không quay đầu lại chiều bên trong phóng đi, giải quyết xong xung quanh tang thi. UU, Á Nam, Lâm Hạo ba người đưa mắt nhìn nhau. Á Nam cau mày nói, nơi này là bát một tam bộ đội nơi đóng quân. Quân đội số lượng không có khả năng liền vừa như vậy một điểm. Chúng ta muốn đi vào nói, muốn cẩn thận, trong mắt UU hàn quang chợt lóe. Một hồi tình huống nếu là có cái gì không đúng, các ngươi tranh thủ rút lui lui, biết không? Lâm Hạo nhìn UU ánh mắt rất kiên định, đó là đồng sinh cộng tử ý tứ. Á Nam mặc dù thờ ơ, nhưng UU biết nha đầu này cũng là một quật cường tính tình. Cũng không nói gì nữa, thở dài, kia mọi người đều cẩn thận một chút đi, trước vào xem, có lẽ thật có thể làm đến một chiếc quân dụng vận tải phi cơ trực thăng lời. Đến chân tướng là hắn nói như vậy, trước đem một nhóm người trở về đi, như vậy chúng ta cũng giảm sức ép không ít, nói xong liền dẫn trước vọt đi vào. Dọc theo đường đi UU đoàn người chỉ đụng tới quá chút ít tang thi. Mặc dù có chút khó chơi nhưng là không tính khó đối phó. Đoàn người rất thuận lợi liền tiến vào này tọa quy mô không nhỏ quân dụng sân bay nội bộ. Một đại hình rừng bên trong buồng phi cơ. Một cái bị vải trắng đắp bọc các loại máy bay tĩnh tĩnh dừng ở bên trong. Nghiêm Tùng hai mắt tỏa ánh sáng dừng ở một giá hình thể thật lớn quân dụng máy bay vận tải bên cạnh. Trong miệng thì thào tự nói. Mẹ, 26 máy bay trực thăng là hiện nay trên thế giới lớn nhất máy bay trực thăng mẹ. 26 máy bay trực thăng không nặng 28. 2 đốn, lớn nhất hữu hiệu sức chịu đựng 20 đốn. Bình thường bay lên trọng lượng 49, 5 đốn, lớn nhất bay lên trọng lượng 56 đốn. Nó có thể vận tải một cỗ BMD bọc thép chuyển vận xe hoặc hai cỗ BPM đạn đạo phóng ra xe. Có thể tái thừa 82 danh võ trang đầy đủ nhảy dù binh. Nó lớn nhất bình bay nhanh độ 295 công lý tiểu thi. Bình thường tàu tuần tra tốc độ 255 công lý tiểu thi. Thực dụng thăng hạn 4.600 mễ, vô hiệu huyền rừng độ cao 1.800 mễ, hành trình 800 công lý, là hiện nay trên thế giới bay lên trọng lượng lớn nhất máy bay trực thăng. Kỳ quân sự vận tải năng lực tương đương với nước Mỹ C-130 máy bay vận tải, các ngươi nhìn nếu như nhiều kỷ giá loại hình này hào máy bay trực thăng. Mặc dù là chúng ta muốn mọi người đô chuyên trở lại. Cũng bất là không thể nào, Nghiêm Tùng hưng phấn không ngừng vuốt ve thân máy. Giống như là cái kẻ nghiện bàn, mà UU cũng mặc kệ nhiều như vậy. Đi qua, bất chấp tất cả, một cước đem đối phương đạp ngã xuống đất, sau đó một trận quả đấm hầu hạ. Nguyên bản vắng vẻ nhà kho nội vang lên nghiêm tùng tiếng kêu thảm thiết. Á Nam cùng Lâm Hạo rất tự giác bối quá thân đi. Đương cái gì đô không nhìn thấy. Trái lại đối này tọa nhà kho nội máy bay cảm thấy hứng thú khởi đến. Thẳng đến tiếng kêu thảm thiết biến mất. U lúc này mới thở hổn hển hai cái khí. Lắc lắc chính mình hai cánh tay. Thoải mái hơn. Á Nam thứ này ngươi hội khai sao? Nhìn bị đánh thành đầu heo đã ngất đi nghiêm tùng. Á Nam khóe miệng quất một cái. Thành thật trả lời. Không lái qua loại hình này hao. Bất quá máy bay bất đều là chuyện như vậy nhi. Cho ta chút thời gian quen thuộc hạ. Hẳn là không có vấn đề gì. U gật gật đầu. Tốt lắm này liền giao cho ngươi. U vừa dứt lời. Liền nghe thấy một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh. Ba người hướng phía cái hướng kia nhìn lại. U nhíu mày, xem ra không chỉ là chúng ta đi tới nơi này tọa quân dụng sân bay. Chẳng trách chúng ta như thế thuận lợi liền đến ở đây. Xem ra là đại bộ phận tang thi bị người dẫn đi. Á Nam ngươi đem cái tên kia đài lên phi cơ. Trước đối phó này giá phi giá. Lâm Hạo đi với ta ra đi xem tình huống. Thuận tiện làm điểm dầu máy đến. Một hồi chúng ta liền dùng này giá máy bay bay ra ngoài. Á Nam gật đầu, kia chính các ngươi cẩn thận một chút. U gật đầu liền dẫn Lâm Hạo hướng phía ẩn ẩn tiếng nổ mạnh nguyên ra chạy đi. Cảnh có chút lừng lẫy. Ba toàn thân là máu võ thuật cao thủ bị một đám thân thủ mẫn tiệp tang thi chăm chú vây quanh. Mặc dù là thân thủ cho dù tốt vẫn như cũ chống không lại đứng số lượng ưu thế tang thi. Mà ba người trung gian là một người mặc bì giáp thiếu niên. Mặc dù là bị ba người bảo hộ ở chính giữa, lúc này vẫn là máu tươi nhễ nhại, nhìn qua rất khủng bố. Bốn người tựa hồ chỉ dựa vào một cỗ bất khuất nghị lực đang không ngừng chiến đấu. Nhìn bốn người quanh thân ngã xuống tang thi số lượng, có biết trận này đại chiến đã bắt đầu thời gian rất lâu. Bốn người mắt đô hơi đỏ lên, đây là một thời gian dài không có được nghỉ ngơi. Tịnh ở vào khẩn trương tinh thần chung mới có trạng thái. U nhíu mày tình hình như vậy mình cũng không có nắm chặt cứu người. Ngày U tính toán rời đi thời gian. Thiếu gia, chúng ta bị gạt, mặc dù là tử, chúng ta cũng muốn yểm hộ ngươi bỏ chạy. Nhất định phải cho chúng ta báo thù. Chúng ta không muốn chết vô ích. Chạm ở bên trái một hơn 20 tuổi tráng hán. Mắt đỏ không quay đầu lại nói xong câu đó. Liền đem cột vào trên người mình một viên liên nước cờ mai năng lượng cao bom dây dẫn cấp kéo ra. Hướng về phía trước người không ngừng gào thét nhào tới tang thi liền vọt tới. Hỗn đản, ta và các ngươi liều mạng. A, này đại hán thật sự là không có sức chiến đấu. Bọn họ đã như vậy liên tục tác chiến mười mấy canh giờ. Mặc dù là người sắt cũng không chịu nổi. Lão Tam. Phía sau mặt khác hai đại hán thấy tình trạng đó, hồng trong ánh mắt nước mắt liên thiểm, mà vẫn như cũ ở trong chiến đấu thiếu niên, lại là trên trán gân xanh trống khởi đến, ở trong lòng mình yên lặng thề, đi hảo, huynh đệ, chỉ cần ta còn sống cũng sẽ không nhượng máu của ngươi bạch lưu. Sau đó một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh chung, cái kia tráng hán cùng trước người một mảnh tang thi cùng nhau biến thành cho bụi. Nhưng là vì ba người còn lại mở ra một đột phá miệng. Trung gian tráng hán thấy tình trạng đó. Mắt đỏ nhân tiện nói. Thiếu gia đi bên này. Ta cùng lão nhị yểm hộ ngươi. Thiếu niên như trước không có lên tiếng. Chỉ là yên lặng không ngừng đối trước người tang thi bắn phá. Động tác mạnh mẽ, như báo săn, không ngừng qua lại không ngớt ở tang thi đàn chung. Có thể thấy được. Thiếu niên nhất định là trải qua nghiêm mật đặc thù huấn luyện, mới có thể đạt được loại này hiệu quả, mặc dù là hiện tại U, cũng cảm thấy không bằng, coi như ba người sắp lao ra khỏi vòng vây thời gian. Một trận thấp thú tiếng hô truyền đến, nguyên bản muốn đột phá vòng vây ba người, lại lần nữa bị đột nhiên ra tốc tang thi bao vây lại. Hỗn đản lại là đầu này xúc sinh, trung gian tráng hán mắt đỏ hơn. Huynh đệ mình đích thân tử vậy mà như trước không có thể còn tới thiếu gia thoát khốn. Này đối với bọn hắn đến nói lại là tiếc nuối lớn nhất cùng bi phẫn. Lão đại, thiếu gia giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải che chở thiếu gia xông ra. Bên cạnh một khác đại hán thấy tình trạng đó mắt đỏ lớn tiếng hô một câu. Liền học vừa tráng hán bình thường lại lần nữa hướng phía tang thi đàn trung dày đặc nhất địa. Phương vọt tới, bất, lão nhị, về, lão đại rốt cuộc nóng này. Mắt nhìn huynh đệ của mình từng cái ngã vào trước mặt của mình. Mà chính mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn loại đau này khổ là không thể hình dung. Ngay cả thiếu niên cũng rốt cuộc không nhịn được. Về, không muốn làm hy sinh vô vị. Thế nhưng tất cả đô chậm. Một tiếng thật lớn nổ vang trong tiếng. Vòng vây lại lần nữa bị đánh tán. Mà lần này muốn vây khốn ở hai người hiển nhiên là có chút không quá khả năng. Đại hán mang theo chính mình thiếu gia hướng phía một cái phương hướng liền xông ra ngoài. Mà lần này thú tiếng hô như trước xuất hiện, tang thi đã bất có thể ngăn cản. Xuất hiện đích xác thực một đám số lượng khả quan biến dị loài thú. Đủ loại, đem hai người bước chân lại lần nữa ngăn chờ. Mà lúc này UU lại là đang suy nghĩ vừa thiếu niên kia thanh âm hình như rất quen thuộc. Ở đâu nghe qua bình thường. Bên cạnh Lâm Hạo thấp giọng nói, UU chúng ta bây giờ có muốn hay không rút lui à? Sau một khắc UU cuối cùng nhớ ra thiếu niên này ở nơi nào thấy qua. Ánh mắt sáng lên, cẩn thận nhìn quá khứ, thấy viên kia vi lượng màu tím hoa tai. UU rốt cuộc xác định, nguyên lai là hắn, UU mắt mị khởi đến. Lâm Hạo ở một bên có chút mê hoặc, UU ngươi làm sao vậy? Không có gì. Ngươi đi trước trên phi cơ cùng Á Nam hội hợp, ta còn có chút sự muốn làm, nói cho Á Nam muốn nàng trước bay lên. UU thanh âm rất kiên định, nhưng Lâm Hạo lại là nóng nảy. Như thế sao được, chúng ta tại sao có thể đem ngươi một người ở tại chỗ này? Đừng nói nhảm, tấn ta nói đi làm, không muốn làm lỡ, biết không? UU có chút nôn nóng đạo, bởi vì chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Cuối cùng một đại hán cũng bước tiền hai vị dập khuôn theo. Mặc dù là thanh lý đại bộ phận loài thú, nhưng còn lại vẫn như cũ không phải hiện tại thiếu niên một người có thể đối phó. Hơn nữa kia trong bóng tối dẫn đầu thao túng này tất cả cái kia lớn nhất biến dị loài thú mới là mấu chốt nhất cớ, UU hiện tại thời gian rất quý giá, nàng cũng không có dư thừa thời gian làm lỡ, thiếu niên tùy thời cũng có thể bỏ mạng. Không trì hoãn nữa, hướng phía thiếu niên bị nhốt phương hướng xông tới, Lâm Hạo rất muốn lưu lại giúp UU, thế nhưng hắn cũng biết hắn hiện tại phải đi thông chi Á Nam bay lên. Mày gian nhăn lại, UU ngươi yên tâm chỉ cần là ngươi muốn ta làm. Ta đô nhất định sẽ hoàn thành, nhưng ngươi nhất định phải an toàn về. Lâm Hạo cuối cùng liếc nhìn UU phương hướng, lặng yên đường cũ phản hồi. Hết chương.